Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, phần 116, chương 116 La vụ thổ ti tám cánh tay tam đầu hắc thiết tà Phật giống răng rắc chuyển động. Từ hai mặt điện thờ hoạt hóa vươn thiết cánh tay, không hồi phúng quỷ thần nói, vệ ếch bàn tay một trống, dán mà đi trước. Tránh thoát hai tôn hắc thiết tà Phật giống cánh tay. Lúc này trong nhà khói đặc cuồn cuộn, thanh hắc sương mù chung. Tà Phật từ điện thờ đột phù ra tới, người thường đối Phật giáo truyền vào Trung Châu sâu nhất ấn. Tượng phần lớn là dự châu bạch mã cập mật tàng, nhưng điền quận vì Trung Châu biên thùy mảnh đất. Khẩn ai đông nam, lại có thương đạo lui tới. Kỳ thật đồng dạng là các loại tôn giáo ảnh hưởng khu vực. Thậm chí xa ở Bạch Mã phía trước, lúc đầu truyền vào Điền quận có A Cha Lực giáo, Tàng truyền Phật giáo, Thượng Bộ Phật giáo chờ. Ở cường thịnh nhất thời La Vụ Thổ Ti phủ gặp được hắc thiết tượng Phật không tính cái gì, nhưng mà này tám tôn tà Phật giống cùng thường thức trung tượng Phật hoàn toàn bất đồng, hắc thiết đúc kim. Loại khảm lam châu lục thạch, bộ mặt hung ác mơ hồ, thốc thốc âm lục quỷ lửa đốt ở pho tượng sau lưng hắc thiết luân trung. Nghênh diện mang đến khủng bố áp lực hơi thở, từ này tám tôn hắc thiết tà Phật giống hình thành cả. Tòa quỷ thổ ti phủ trung tâm hộ pháp, nhà chính quang ảnh lắc lắc, huyết tuyến bị 13 nguyên quân pháp tướng cầm ánh nến thiêu sau. Hắc thiết tà Phật sau lưng luân trung âm lục quỷ hỏa liền chuyển động trào ra. Cùng đáng cảnh thần minh hoàng thần hỏa tương đối đâm, nếu là 13 nguyên quân chân thân tại đây. Này đó quỷ hỏa tất nhiên không làm gì được thần hỏa, nhưng giờ này khắc này. Buông xuống ở chỗ này, chỉ là bị vệ ếch triệu mời đi theo pháp tướng hư ảnh, quỷ hỏa cùng thần hỏa chạm vào nhau thiêu đốt. Nguyên quân nhóm cầm ánh nến vô pháp lập tức thanh trừ khư đi đường trung quỷ vận. Vệ ếch đánh thoát một tôn tà Phật giống sau. Đón phía trước tới tà Phật thiết cánh tay không lùi mà tiến tới. Trực tiếp dẫm lên quỷ dị tà giống cánh tay một cái mượn lực nhảy lên. Vọt người ở giữa không trung. Cùng treo ở lương hạ liễu ra thi thể một sát mà qua. Đang xem thanh liễu ra thi thể bị tơ máu quấn quanh gương mặt khi vệ ếch cũng thấy rõ chỉnh gian nhà chính bài trí âm u áp lực trong phòng. Trừ bỏ hai sườn hình cung nội lõm thức điện thờ cùng ở giữa treo lam bố liễu ra thi ngoại, chính là đường chính diện bày một trương đại bàn thờ. Bàn thờ thượng bãi từng tòa La Vụ Thổ Ti phủ lịch đại thổ ti bài vị đỏ sậm. Trong bóng đêm cho người ta một loại bài vị trợn mắt chăm chú nhìn sợ hãi cảm, nhẹ nhẹ huyết tuyến. Từ bài vị khắc văn thượng đi xuống, như máu tuyến trùng giống nhau, chiều tới gần người sống dơ lên, nhưng trừ cái này ra ở rất nhiều bài vị sau trong bóng đêm. Mặt khác còn có một con u hối mạc danh, đôi mắt, giấu kín ở bài kham sau bóng ma. Kia con mắt ước chừng một người đầu như vậy đại. Chợt vừa thấy giống mặt tường tường mát, từ thâm sắc bùn đất hình thành, đồng tử có chứa thanh hắc rêu sắc, giấu ở bài kham che đậy sau, đang ở lộc cộc chuyển động, đôi mắt giấu kín đến cực kỳ ẩn nấp. Cũng không tiết ra nửa điểm hơi thở, nếu không phải vệ ếch đang ở không trung, đều khó có thể nhanh chóng phát hiện, ở đôi mắt phía trước. Tam căn nghiêng đồng chấn đinh xuống mồ thạch, hình thành một cái phong ấn. Này tam căn đồng chấn rõ ràng không phải quỷ thổ ti phủ tự thân đồ vật, mà là xâm nhập La Vụ Thổ Ti phủ liễu gia vô danh tiền bối đinh nhập. Đồng chấn trên còn có rậm rạp, xem không hiểu bùa chú chú ngữ, mặt khác còn có tam căn đồng chấn. Định ở đôi mắt phía trước bàn thờ thượng. Chấn những cái đó thổ ti bài vị, cùng với cuối cùng một cây đồng chấn dính huyết rớt ở bàn thờ. Ven, La Vụ Thổ Ti phủ đã không biết là nào khi nào đại thổ ti phủ. phát sinh tại đây quỷ thổ ti trong phủ chiến đấu càng là sớm không biết qua mấy trăm năm. Nhưng kia cuối cùng một cây đồng chấn trên máu tươi. Thế nhưng thản nhiên như tân, đỏ thắm đến tựa như vừa mới từ ai trái tim chỗ rút ra giống nhau, mà đối ứng là treo ở xa thượng vô. Danh liễu gia thi, xác chết trước ngực trái tim chỗ mấy cái giữ tợn miệng vỡ. Vũ Hy né cộng há tách rầm ra là này liễu gia vô danh người xâm nhập quỷ thổ ti phủ. Ở cuối cùng thời điểm lấy tự thân tinh huyết đi bày trận. Trấn áp quái dị, chỉ là lòng có dư mà lực không đủ. Cuối cùng một cây đồng trấn cuối cùng không có thể đinh nhập. Chết trước ở hắc thiết tà Phật giống trong tay. Treo cổ điếu lương đỉnh, đối la vụ thổ ti phủ trấn áp trung quy là kém cuối cùng một bước, trước mắt. Theo quỷ thổ ti phủ sống lại, lục căn đinh quỷ đồng trấn bị thật mạnh huyết tuyến quấn quanh. Đã xuất hiện bị rút ra, nghiêng đã coi, duy độc dính máu kia căn đồng trấn. Treo ở bàn thờ ven, không có một cây huyết tuyến dám tùy tiện tới gần, vệ ếch thấy kia chỉ bài vị sau. Đôi mắt, khi kia chỉ, đôi mắt, cũng nhìn thấy hắn, bài vị sau kia chỉ, đôi mắt, lộc cộc vừa truyền. Tức khắc trong phòng vù vù tạp vang, dầm xích sắt thanh bạo minh, từ hắc thiết tà Phật trên người lan tràn đến liễu ra xác chết thượng đồng thau xiềng xích chợt. Căng thẳng, treo ở trời cao trung liễu ra vô danh thi ở một mảnh huyết nhục dạn nứt trung rách nát. Cắt thành mấy tiệt từ không trung tạp hướng mặt đất, kia cái, liễu, tự bài trụy tiến huyết ô. Trung, mà vô số huyết tuyến trùng giống nhau hồng ti. Huề bọc, đồng thau xiềng xích, từ vô danh thi trung bạo dũng mà ra. Sau này như vô số ghê tởm xúc tua giống nhau. Phác cuốn hướng vệ ếch, sau lưng tiếng vang hỗn tạp ở bên nhau. Vệ ếch không có quay đầu lại. Trong tay Điền Nam Sơn Vương phó bản đặc thù rơi xuống chợt lóe xuất hiện là một khối đen nhánh đồ. Vật, ven hiện ra như ẩn như hiện hư thối dấu hiệu, thoán bạc ba xà di cốt, thoán bạc ba xà từng là nằm. Xuống ở Điền Nam Sơn đàn trung nằm Sơn Đại Xà, thân rắn bàng nhiên không dưới trăm dặm, đủ để phóng xạ uy trấn Tây Nam di dãy núi. Là cái điền quận quái dị đều phải tránh nó bảy phần. Khởi động thoán bạc ba xà di cốt, có thể triệu hồi ra nó hư ảnh. Lấy ba xà bàng nhiên, triệu hồi ra hư ảnh tuyệt đối sẽ ở chỗ này sơn gian dẫn phát ra một hồi loại nhỏ động đất, không rõ. Ràng lắm quỷ loa mang kia mười mấy người sống chạy trốn tới nơi nào. Vệ ếch không có tùy tiện khởi động xà cốt. Nhưng hư thối xà cốt hơi thở vừa xuất hiện. Lệnh những cái đó so nhân loại càng quen thuộc ba xà tơ máu đồng khóa lập tức đình trệ một cái chớp. Mát, trốn tránh ở thổ ti bài vị sau, đôi mắt, bản năng toát ra một tia sợ hãi thần sắc, liền ở chúng nó. Bản năng đình trệ thời điểm, không chút để ý đi vào điện thờ nhà chính chủ thần tia chớp bắt lấy một tôn hắc thiết tà Phật giống. Xương tay dùng một chút lực, tà Phật giống răng rắc vỡ vụn, chủ thần xương tay chưa đi đến thiết giống, từ tượng Phật ngực chung không biết chảo ra cái gì, vô thanh vô tức mà một nắm chặt, thanh hắc hơi thở chợt lóe liền biến mất ở thần trong tay, quỷ thần môi hơi không thể rắc mà dương. Hạ, thần thân ảnh quỷ mị một phù, liền xuất hiện ở đệ nhị tôn hắc thiết tà Phật trước. Thanh kim thạch cùng hồng mã não khuyên tay. Trong bóng đêm nhoáng lên, quỷ diễm vô cùng, Phật đường trước sườn. Không chờ quỷ thổ ti phủ phản ứng lại đây thoán bạc ba xà hơi thở ngoại cường nội hư. Vệ ếch đã tới rồi bàn thờ trước. Hắn tay duỗi ra, cầm rừng ở bên cạnh bàn duyên kia thứ bảy căn đồng chấn, mới vừa nắm chặt trụ. Liền cảm giác thủ đoạn nhắm thẳng trầm xuống. Này đồng thau chấn nhìn bất quá một thước tới trường. Một tấc tới khoan, vào tay sau lại trầm đến giống có vạn quân chi trọng. Không chỉ có như thế, còn có một cổ áp không được hung hàn hướng lên trên mạo, vệ ếch cắn răng. Muốn triệu xuất huyết xiềng xích hiệp trợ, nghe được sau lưng một tiếng trầm vang, vừa mới từ trên xà nhà rớt xuống. Bị đồng thau xiềng xích cắn nát thành vài tiệt thi thể, thế nhưng chính mình, tạc, khai huyết nhục. Hướng hai sườn điện thờ vẩy ra, mặt đất chỉ còn lại có một khối bạch sâm sâm xương cốt, huyết nhục một nổ tung. Ánh nến quỷ hỏa chung, liền chiếu ra thi cốt cột sống thượng đinh một loạt tế đinh. Tế đinh quang mang chợt lóe, từ huyết sắc trung ngưng ra một đạo mơ hồ hồn phách lam bố y. Hắc quần đầu đen dày, minh thanh trang điểm, kia hồn phách tàn ảnh tự động phiêu hướng về phía nắm lấy thứ bảy căn đồng thau chấn vệ ếch, vệ ếch. Chỉ cảm thấy bả vai trầm xuống, liền nhìn đến một con khói nhẹ cấu thành xám trắng tay cùng chính. Mình cùng nhau, bắt được kia căn trầm trọng đồng chấn. Ban đầu trọng nếu vạn quân đồng thau chấn rốt cuộc nâng lên, một người sống một tàn hồn hợp lực hạ, cắm lạc hướng bàn thờ sau, đôi mắt kia chỉ, đôi mắt, phảng phất, cũng biết cuối cùng này một cây. Đồng chấn rơi xuống, chính là chính mình ngập đầu thời điểm, đôi mắt, sinh mãn rêu xanh hủ rêu, con ngươi, lộc, cộc chuyển động. Sau đó từ con người trung bạo nhiên vươn một con bùn đất hình thành tay. Trên tay che kín vô số nho nhỏ, bị khóa lại bùn trung oan hồn. Hí vang kêu thảm thiết mà chụp vào vệ ếch cánh tay. Muốn đem hắn khuỷu tay tính cả cánh tay cùng nhau sống sờ sờ xé xuống tới. Huề bọc vô số bị cắn nuốt. Vong hồn tay chộp tới khi, vệ ếch ống tay áo nhẹ nhàng phất động. Dì sắt hồng xiềng xích lóe lược đến so bùn đất hình thành tay càng mau, nháy mắt. Liền quấn quanh ở bùn đất thủ đoạn, lôi kéo nó đi xuống chiết, mà cùng liễu ra tàn hồn hợp lực nắm lấy đồng thau chấn tại đây một khắc. Lạc hướng, đôi mắt, chính phía trên, đồng chấn lạc hướng, đôi mắt, thời điểm. Hiệp lực phong ấn xám trắng tàn hồn, phốc, một tiếng vang nhỏ. Hóa thành một sợi khói trắng, thẳng đầu hướng bốn cái đồng chấn cấu thành kỳ quái trận pháp này cuối cùng một đạo từ huyết nhục. Thì cốt chung ra tới tàn hồn, lại là một câu cũng chưa nói. Ở mấy trăm năm sau khi xuất hiện, liền tự hành dung vào đồng chấn, chấn hướng về phía sống lại quái dị, lại hoặc là nói, thi thể đinh như vậy một loạt đồng đinh. Chính là biết chính mình trấn quỷ thất bại, liều chết lưu lại một sợi tàn hồn, chỉ chờ tới chiều có người tới đây thu thập tàn cục khi. Toàn lực khư rút quái dị, tàn hồn nổ tung, hóa thành khói trắng hoàn toàn đi vào đồng trấn, sở hữu đồng trấn đồng thời bộc phát ra mãnh liệt quang mang. Vệ ếch vẫn cứ nắm kia cuối cùng một quả đồng trấn, xúc tua nóng bỏng giống như nhiệt huyết. Ở cường quang trung, hắn thấy đồng chấn mặt ngoài có rậm rạp lục tự xoay tròn mà qua hệ thống giao diện. Hai quả, đầy đất tí phúc, tiêu chí rất nhỏ mà lóe lóe, đồng chấn mặt ngoài một sợi lưu quang lược ra. Ở đồng thau thành trận đồng thời, hoàn toàn đi vào vệ ếch đồng tử, không có bất luận cái gì giao diện nhắc nhở. Cũng không có bất luận cái gì máy móc âm. Nhưng liền ở lưu quang hoàn toàn đi vào đồng từ một khắc. Vệ ếch ý thức chung đột nhiên nhiều ra một ít đồ vật. Đó là một bộ tàn khuyết, từ điển. Cứ việc không có bất luận cái gì thanh âm. Nhưng vệ ếch mạc danh đã biết tên của nó. Thiên quỷ tự lục điển lưu quang lóe đến khác tầm thường mà mau. Thậm chí không có kích phát bất luận cái gì quỷ thoại nhắc nhở, ngay sau đó. Mãnh liệt quang mang bao phủ chỉnh gian Phật đường, bài vị sau, đôi mắt, bộc phát ra một trận chói. Tai, nửa đọng lại chất lỏng bị nướng nướng tư tư quái vang, ù ù rung mạnh thổi quét toàn bộ la vụ thổ ti. Phủ, chủ thần lạnh băng tay bắt lấy vệ ếch bả vai. Đem hắn một phen sau này xả, tránh đi ầm ầm tạp lạc gỗ đặc mộc lương. Cả tòa la vụ thổ ti phủ tứ giác lô cốt không được rung động. Viện môn vách tường vỡ ra từng điều cự nứt. Quỷ loa cõng mười mấy người sống sớm thiêu xuyên đen nhánh đại môn. nhảy tới rồi thổ ti phủ ngoại mấy chục mét địa phương, mười mấy hai chân nhảy, ngã chân vũ, nhảy đến. Huyết nhục mơ hồ kẻ xui xẻo mới vừa bị quỷ loa ghét bỏ mà, bùm bùm, ném đến mặt đất. Liền nghe được âm vang một tiếng vang lớn, sau lưng hắc mái hắc ngói bốn tầng thổ ti thành sụp hơn phân nửa. Bụi mù cuồn cuộn, một đám người không rảnh lo hai chân đau nhức, đột nhiên từ mặt đất bò lên. Vệ thần, vừa mở miệng đã bị phác lạp lạp thổ thạch bụi mù sặc một miệng, quỷ loa so này mười mấy cả trai lẫn. Gái phản ứng càng mau, tư lạp một chút. Liền nhảy tới rồi sập hơn phân nửa thổ ti tường thành trước, lại đột nhiên dừng lại bước chân, bụi bặm nổi lên bốn phía chung, một đạo mặc sơ mi trắng thân ảnh vững vàng mà dừng ở sụp hủy kiến trúc phế tích bên cạnh, thoạt nhìn bình yên vô sự, chỉ là không biết vì cái gì, thanh niên trong tay còn mang theo một đống bạch cốt, sao la vụ thổ ti phủ sụp gần một phần ba. Thổ ti thành sập thời điểm, bên ngoài mười mấy người sống liền nhìn đến một trận cường quang từ bên trong trào ra, cường quang biến mất thời điểm, là vụ thổ ti phủ cũng không có hơn phân nửa, lô có ấp vọng lâu toàn sụp, trong viện những cái đó tàn khuyết quái dị đi theo ở quang đi đời nhà ma. Liên quan, trên thành lâu treo đèn lồng toàn diệt. Cả tòa quỷ thổ ti thành thoạt nhìn chính là một tòa bình thường cũ xưa kiến trúc, vẫn là bảo tồn đến. Không tốt lắm, bị chấn không có hơn phân nửa cái loại này, vương trình đến bọn họ này đó người sống xem đến tấm tắc. Bảo là, vệ ếch mang theo từ thổ ti trong thành đoạt ra tới bạch cốt ở một bên, hắn cúi đầu đem bạch cốt phô đặt ở mặt đất, cẩn thận mà khâu. May mắn từ quỷ trong phủ chạy ra tới mười mấy người sống không biết kia cụ bạch cốt cái gì lai lịch, xem vệ ếch thần sắc nhàn nhạt, nhưng động tác tinh tế mà liều mạng, cũng mạc danh có loại nghiêm nghị, không dám tùy tiện dò hỏi, cũng không dám dễ dàng quấy rầy, mãi cho đến vệ ếch đem bạch cốt phóng hào. Đứng lên, chiều bọn họ đi rồi hai bước. Bình tĩnh hỏi bọn họ tình huống thế nào, tĩnh lặng không khí mới bị đánh vỡ, mười mấy người mồm năm miệng mười mà nói chuyện, những người này lẫn nhau không quen biết. Tuổi ở 20 tuổi đến 30 tuổi tả hữu, đại bộ phận là sinh viên, nghỉ về nhà, xui xẻo mạc danh bị bắt lại đây, bị trảo tiến quỷ thổ ti phủ đã có một ngày nửa. Một chút thức ăn đều không có, đói đến mặt đều phát thanh. Lại qua mấy ngày, liền tính không quái dị đưa bọn họ mang đi làm người tế. Đói đều có thể đem bọn họ đói chết, một đám người mới vừa nói bị đóng một ngày nửa. Từng người bụng hết đợt này đến đợt khác mà vang lên, vừa lúc ở hướng vệ ếch tự giới thiệu người mặt. Tạch thạch đỏ, vệ ếch nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Có này mười mấy hai chân ma thương nghiêm trọng người thường ở. Chẳng sợ vệ ếch chính mình không có việc gì, cũng vô pháp trực tiếp đi vòng vèo nhà khách. Đoàn người liền ở trong núi tạm thời đồn trú xuống dưới, một chiếc điện thoại đánh ra đi. 2 giờ sau, nguyên bản đóng quân ở nhà khách nơi đó 5 tên chuyên viên đuổi tới hiện trường. Liền nhìn đến sơn gian tứ tung ngang dọc ngồi đầy đất người, còn giá mấy cái đơn sơ nướng BBQ cái. Giá. Vệ ếch chính một tay cắm ở trong túi, đưa lưng về phía mọi người ở kiểm tra thổ ti phủ phế tích mà hắn mang đến, đi theo trợ lý, tắc âm. Trầm một khuôn mặt, ở than hỏa biên nướng cái gì? Mười mấy mạc danh nhiều ra tới người run bần bật ngồi ở mặt khác một bên. Phảng phất bị đặt tại hỏa thượng tư lạp nướng, không phải vô tội bị bắt được con thỏ, mà là bọn họ này đó kẻ xui xẻo. Chuyên viên nhóm ngoặc kép, không phải ngài không phải đi tìm quỷ thổ ti phủ sao? Như thế nào đi hai người ra tới gần 20 người? Tác giả có lời muốn nói. Mười mấy kẻ xui xẻo tạ mời, cảm giác đã ở hỏa thượng nướng. Sao